Chương 1376, Vạn Yêu Đại Hội, Thiên Kiếm Vô Cực. Vạn Kiếm Quy Tông, trước kích thương địch nhân, trì hoãn hành động, Vạn Kiếm Quyết ngay sau đó sử xuất, lấy cường hãn lực đạo, đem tới không kịp trốn tránh địch nhân đánh bại. Kiếm khí tung hành, mới vừa khiến cho hết ngũ linh tiên thuật tân ly, cũng lập tức gia nhập Lâm Nguyệt Như hàng ngũ. Lôi động cửu thiên, Vạn Kiếm Quyết. Hai nàng liên thủ, cộng thêm Lưu Húc thay đổi bản, tập tề hai cái tiên kiếm thế giới ưu điểm đạo thuật, thông thường yêu quái, căn bản không có phản kháng lực đạo. Mọi người liên hợp lại, không phải sợ, chúng ta nhất định có thể thắng lợi. Viện quân sắp đến, hai cái này đàn bà lập tức thảm. Vạn Yêu Đại Hội, còn chưa tới phiên nhân loại tới dương ai. Chúng yêu dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhất ba xông lên. Mới vừa có yêu thụ thương, liền lập tức lui xuống, thay một lớp tiếp lấy bên trên. Không cầu đánh bại địch nhân, bọn họ chỉ muốn đem Lâm Nguyệt Như hai người ngăn chặn, các lộ ủy chưa đại bộ đội đến đây. Lâm Nguyệt Như cùng Ân Ly công kích, bị đánh gãy. Từng cái yêu quái xông tới, đao kiếm giao nhau, song phương bắt đầu rồi chân chân thực thực vật lộn. May mắn hai nàng đều là rất có kinh nghiệm, cận chiến năng lực không kém, ở đám yêu quái manh công phía dưới, kiên trì được. Lâm Nguyệt Như quay đầu một kiếm, lại đánh lui một con lang yêu. Thở phi phò, nàng đối với Ân Ly nói, Ân Ly, tuy là ta bình thường nhìn ngươi cực kỳ không vừa mắt, bất quá hôm nay, thực sự là cảm ơn ngươi. Muốn không phải ngươi, ta chỉ sợ sớm đã không kiên trì nổi. Ân Ly lạnh như băng trên mặt mũi. Dường như có chút biến hóa. Khoe miệng hơi nhếch lên, chậm rãi, nàng cười cười, nói, ta cũng không đúng, vẫn tranh nhau sư phó giáo dục, âm thầm cùng ngươi phân cao thấp. Ngươi cư nhiên nở nụ cười, Ân Ly, ngươi cười. Lâm Nguyệt Như kinh ngạc nói. Ân Ly trong nháy mắt lại khôi phục nguyên bản lạnh như băng khuôn mặt, nói, kỳ thực, cùng ngươi phân cao thấp, có đôi khi cũng đỉnh thú vị. Muốn không phải có ngươi và sư phụ, còn có Linh Nhi, ta sợ rằng vẫn luôn sẽ trong cừu hận vượt qua ngữ điệu nhất chuyển. Ân Ly lại trở nên tràn ngập lòng tin, nói, Nguyệt Như, chúng ta, cùng nhau đối với phó cường địch ra đó là đương nhiên. Lâm Nguyệt Như cùng Ân Ly hai nàng, đang đánh nhau bên trong, dần dần trở nên dung hiệp. Ân Ly, cũng dần dần đi ra cái kia lạnh như băng tính cách. Lưu Húc ở vừa nhìn, cảm thấy lần này ngoài ý muốn, vẫn rất có thu hoạch. Hai nàng tiến quân thần tốc, che chở lẫn nhau. Chiêu thức phối hợp trong lúc đó, vô cùng thuần thục. Thậm chí, dùng tới Lưu Húc truyền thụ cho một ít hợp kích chi thuật. Trận hình. Ân Ly tạp học nhiều, đại chiêu nắm chặt tốt, phụ trách viễn công, Lâm Nguyệt Như thì sử dụng Vạn Kiếm Quy Tông, phụ trách giải quyết gần người yêu quái. Từng đạo kiếm sáng long lánh lấy, đám yêu quái, từng cái ngã xuống. Thiên Kiếm Vô Cực. Một tiếng quát chói tai, Ân Ly sử xuất Lưu Húc truyền thụ cho tối cường chiêu số. Trường kiếm chỉ thiên, quang vượng lưu chuyển. Trong sát na, thanh kiếm này dường như và toàn bộ bầu trời cùng với nhau, một cỗ khí thế thật lớn, từ phía trên truyền ra. Đây là mượn dùng thiên địa uy thế tuyệt sát. Ân Ly sắc mặt tái nhợt, sử dụng chiêu này đã vượt ra khỏi cực hạn của nàng. Cho dù là phản hư cảnh cao thủ, sử dụng chiêu này cũng là có chút hao tâm tốn sức. Ở Lâm Nguyệt Như nâng đỡ, Ân Ly trường kiếm từ không trung tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ chặt xuống. Mỗi lần hàng một phần, toàn bộ xâm lập khí thế liền kiềm nén một phần. Kiếm ý dường như quán xuyên cả cánh rừng. Lưu Húc đứng đang âm thầm, không có xuất thủ. Lúc này chính là khẩn yếu trước mắt, không thể phân tâm. Nếu như Ân Ly thành công sử xuất chiêu này, tự thể nghiệm cái loại này thần bí, ý cảnh, đối với sau này tu hành, có khó có thể lường được chỗ tốt. Thiên Kiếm Vô Cực. Lần nữa yêu kiều quát một tiếng, Ân Ly rốt cuộc đâm ra trường kiếm. Lâm Nguyệt Như ở một bên giải quyết mấy cái này tiểu yêu, không cho bọn họ tới gần Ân Ly thân thể. Kiếm quang từ trên trời giáng xuống, càng lúc càng lớn. Dường như một thanh dài chừng 10 trượng quang kiếm thật to, muốn đem xâm lâm nhất phách hai nửa. Đúng lúc này, rừng rậm ở chỗ sâu trong, đột nhiên truyền đến một đạo nặng nề mà ngẩng cao gầm rú. Bàng bạc linh khí đẩy trời ngồi xuống đất, một đạo to lớn huyết nhận vung ra, cùng đạo ánh sáng này kiếm hung hăng đánh vào nhau. Vạn Vạn Yêu Đại Hội, ai dám tới quấy rối cuồng nộ thanh âm, thậm chí lấn át tiếng nổ mạnh. Một cái cự đại bóng dáng từ trong rừng rậm bay ra. Dưới ánh mặt trời, âm u khắp trốn. Thân thể to lớn, cư nhiên giống như một đám mây đen. Thiên Kiếm Vô Cực cùng to lớn huyết nhận đụng vào nhau. Khổng lồ sóng xung kích áp đảo chu vi một mảng lớn cây cối. Ân Ly cùng Lâm Nguyệt Như liên tiếp lui về phía sau, thật vất vả mới đứng vững thân hình. Hai người yêu kiều thở hổn hển, đã kiệt lực. Xuất hiện tại trước mặt hai người là một cái từ trên trời giáng xuống, hình thể to lớn vô cùng yêu quái. Một đôi cánh, miễn là nhẹ nhàng một cánh, là có thể gây nên to lớn phong bạo. Trên người lông vũ, tùy tiện nổ một cây xuống tới, đều có ra y 3-4 mét. Chim khổng lồ móng vuốt, miễn là nhẹ nhàng đạp một cái, chính là đất rung núi chuyển, cực kỳ kinh khủng. Chim khổng lồ phía sau còn có rất rất nhiều đang chạy tới yêu quái. Những thứ này yêu quái đều là tốc độ cực nhanh, hình thể cường tráng, hoặc là miễn là nhẹ nhàng bắn ra, liền chạy đi mấy chục thước. Mỗi một con, đều thực lực cường đại. Trả lời ta, nhân loại. Vạn yêu đại hội trong lúc, vì sao tới quấy rối cự điểu lại một lần nữa nói rằng, hô hô tiếng gió thổi quát hướng Lâm Nguyệt Như cùng Ân Ly. Còn chưa tới hai nàng bên người, trên mặt đất liền nhấc lên đầy trời bụi bặm. Khổng lồ âm ba, đinh thai nhức óc. Mắt thấy cái này công kích gần rơi xuống hai nàng trên người, một đạo tinh thần lực đột nhiên ở trước mặt hai người lưu húc, dĩ hư hóa thực, trực tiếp biến thành một chiếc gương một dạng mặt tường. Một nghìn phòng siêu siêu vẹo vẹo, thật là tức cười vải, ở trên mặt kiếng hiện lên. Bất quá, hiệu quả lại tương đương rõ rệt. Chim khổng lồ sóng âm công kích cũng tốt, cơn lốc cũng tốt, dồn dập ở trước gương dừng lại. Cự điểu trợn lớn con mắt, không thể tin nhìn cái này cái gương. Kỳ quái gãi đầu một cái, cự điểu vận khí linh khí, lần nữa thổi một đạo cơn lốc. Bất quá, như trước bị cái gương chặn.